Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 893, đuổi tới, góc truyện audio.com, Ngụy Tuấn được Ngụy Tinh mang lên trực tiếp hướng Huyết Nguyệt Ma Tông phương hướng lao đi, một chặng đường này cả hai đều vô cùng trầm mặc. Ngụy Tuấn ngồi ở phía sau phi kiếm, tranh thủ cơ hội điều tức trị thương. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trong chiến đấu gây ra cho hắn cả ngoại thương lẫn nội thương đều vô cùng nặng nề, cho dù hắn đã ăn các loại chữa thương đan lại dùng linh lực tự hành chữa thương nhưng vẫn không có bao nhiêu cảm giác giảm bớt đau đớn. Ngụy Tinh thở dài nói, chúng ta đã đi bỏ trốn được hơn nửa ngày, lấy tốc độ này bên Thanh Vân Tông bên kia cho dù muốn truy đuổi cũng không thể nào kịp được. Ngụy Tuấn, chúng ta đầu nhập vào Ma Tông, đến đó chúng ta đều là làm lại từ đầu, ngươi nên thu liễm một chút, đừng cùng người gây sự. Dù sao thân phận chúng ta quá mẫn cảm, sẽ bị đám người Ma Tông nhằm vào cùng phiền phức, bởi vậy cái gì có thể nhẫn liền nhẫn, đừng giống như ở Thanh Vân Tông cùng Triệu Vô Cực ghi thù a. Ngụy Tuấn đang chữa thương bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Chỉ cần nghe tới cái tên Triệu Vô Cực, hắn trong lòng lại xuất hiện một cỗ vô danh phẫn nộ chi hỏa. Hắn cắn răng nói, ta đã biết phụ thân. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Ngụy Tuấn trong lòng ngược lại càng cảm thấy, Ma Tông mới thích hợp hơn với hắn, càng để hắn phát triển càng thêm nhanh hơn. Ở Thanh Vân Tông cố kỵ quá nhiều, không thể buông tay giết người, không giống ở Ma Tông, hắn có thể thoải mái tu tập huyết sát ma quân truyền cho hắn bộ này ma công, khiến công lực hắn tiến nhanh. Đến lúc đó, nếu như gặp lại Triệu Vô Cực, hắn nhất định sẽ cho Triệu Vô Cực nợ máu trả bằng máu. Ngụy Tinh thở dài đang định nói thêm cái gì hắn bỗng nhiên giật mình quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía sau. Từ chân trời vị trí, một đạo nhỏ bé như con kiến thanh quang xuất hiện, sau đó càng lúc càng gần càng lúc càng phóng to. Tuy chưa nhìn rõ là thứ gì, nhưng đối phương từ sau lưng phía Thanh Vân Tông đuổi tới, không cần nói Ngụy Tinh cũng biết được đây chính là truy binh a. Hắn vội vàng thúc giục linh lực khiến cho phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngụy Tuấn hiển nhiên cũng nhận ra Ngụy Tinh trạng thái không đúng, hắn cũng quay đầu lại, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch khó xem vô cùng. Thanh Vân Tông truy binh, chắc chắn đây là Thanh Vân Tông truy binh. Trong lòng hắn cuồng loạn, một cỗ oán niệm mãnh liệt từ đáy lòng xông lên. Triệu Vô Cực, ngươi khốn nạn, ngươi đáng chết, ngươi vậy mà có thể khiến Thanh Vân Tông điều động dạng này bảo vật bất chấp xa xôi ngàn dặm truy đuổi. Ngươi đây là muốn đổi tận giết tuyệt bằng mọi cách giết chết phụ tử ta sao? Triệu Vô Cực, ta với ngươi thề không đội trời chung. A, trong lòng hắn điên cuồng gào thét, sắc mặt tái nhợt nhưng trong ánh mắt oán hận không hề che giấu chút toát lên. Ngụy Tinh càng lúc càng gấp, hắn linh lực toàn lực bạo phát khiến cho phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có chứng dụng, cái kia đoàn thanh quang càng lúc càng gần, đã ở trong ánh mắt của hắn càng lúc càng phóng đại để hắn có thể nhìn rõ. Đó chính là một cái phi toa hình dạng pháp bảo, bên trên đứng chính là bốn vị nội môn trưởng lão, là Triệu Vô Cực phụ mẫu cùng hắn hai vị sư gia. Ngụy Tinh trong lòng tuyệt vọng, hắn biết cho dù hắn có tiếp tục chạy nữa, cũng không thể kịp thời chạy tới Ma Tông, nhất định sẽ bị cái này phi toa đuổi. Góc truyện audio.com, kịp, khốn nạn, bọn hắn làm sao biết chính mình rời đi phương hướng mà đuổi theo. Rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề? Rõ ràng mình lúc bỏ trốn vô cùng bí mật đã cố tình xóa dấu vết một phen rồi a. Hắn trong lòng khó hiểu, hai tay vò đầu, ánh mắt trợn to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lấy Ngụy Tinh thân phận, hắn cũng không biết được cái này dựa vào hồn đăng truy tung thủ đoạn, cũng không biết Thanh Vân Tông luyện khí phong phong chủ La Thiên còn tồn trữ một cái này phi toa. Trong kế hoạch cùng tính toán của hắn, nếu như không có sự xuất hiện của phi toa cho dù đám người Thanh Vân Tông có đuổi theo cũng không thể nhanh như vậy đuổi kịp được. Chậm một chút phát hiện không chừng bọn hắn đã cao chạy xa bay tới Ma Tông thành công. Nhưng cái này phi toa quả thật nằm ngoài hắn dự đoán, khiến hắn toàn bộ tính toán đều biến thành hư không. Ngụy Tuấn hai hàm răng cắn chặt nghiến lợi đến ken két rung động, trên trán gân xanh liên tục nổi lên. Xung quanh hắn không khí giống như cũng lạnh đi mấy phần, một cỗ oán độc chi khí càng lúc càng nồng đậm trong đầu hắn không ngừng đối với Triệu Vô Cực oán độc đồng thời suy nghĩ đối sách tiếp theo. Phi toa càng lúc càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, từ trên phi toa La Thiên một tiếng quát lớn vang lên. Tặc tử chạy đâu? Các ngươi hưởng Thanh Vân Tông lợi lộc, được Thanh Vân Tông một tay nuôi lớn, vậy mà dám phản bội tông môn muốn gia nhập Ma Tông, các ngươi đúng là một đám bạch nhãn lang. Hôm nay hai người các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Bạch Vô Thường cũng trầm giọng quát lớn. Ngụy Tuấn, tu luyện ma công, đồng môn tương tàn, trọng độ vi phạm tông quy, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hai người đồng thời nói xong, hai cái phi kiếm từ trên phi toa lóe lên, kéo lên một cỗ kinh thiên kiếm khí hướng bọn hắn phi kiếm chém tới. Ngụy Tinh chỉ cảm giác trong lòng cuồng loạn, hắn hoàn toàn đã bị tỏa định không chút nào cơ hội trốn tránh. Trúc cơ kỳ cùng Nguyên Anh kỳ cách biệt hai cái đại cảnh giới, hắn cho dù toàn lực xuất chiêu cũng không cách nào ngăn cản cái này một đạo kiếm khí. Ngụy Tinh trong nháy mắt cảm giác được tuyệt vọng, trong lòng như là rơi xuống đáy vực tuyệt vọng vô cùng. Trong lúc nguy cấp, hắn trực tiếp một tay hướng Ngụy Tuấn vồ tới hướng về phía sau ném ra hô to. Chạy mau, Ngụy Tuấn ánh mắt trợn to, nhìn Ngụy Tinh cái này quen thuộc gương mặt, nhìn cái này phụ thân của hắn. Ngụy Tinh trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng, trong ánh mắt sâu sắc hiện lên vô cùng phức tạp tâm tình. Ngụy Tuấn giống như có thể nhìn ra bên trong có oán độc kinh hoàng, hối hận. Hàng loạt tâm tình, ầm tương đương, phốc, Ngụy Tinh như diều đứt dây, từ giữa trời đang ở ngự kiếm phi hành trạng thái trực tiếp bị hai đạo kiếm khí chém cho miệng phun máu tươi, trực tiếp từ trên phi kiếm rơi rụng mà xuống, đồng thời một cánh tay cũng theo đó đứt rời, máu tươi cùng phún. Nhưng hắn còn chưa rơi được bao xa, một cái phi kiếm trực tiếp đâm tới, từ trước ngực của hắn đâm xuyên mà qua, mang hắn treo lơ lửng giữa trời. Phụt, Ngụy Tinh miệng tràn đầy máu tươi, trong máu còn trộn lẫn bong bóng, hiển nhiên chính là hắn phổi bị xuyên thủng khiến cho không khí trào ngược ra, làm cho máu tươi phun ra trộn lẫn bong bóng. Tu sĩ sinh mệnh lực cường đại để hắn không lập tức chết đi, nhưng như vậy càng làm cho hắn càng thêm thống khổ, nhận thêm càng nhiều đau đớn cùng tra tấn. Không, Ngụy Tuấn thê, góc truyện audio.com, Lương hét to, hai hàng thê lương nước mắt chảy ra. Trong lòng hắn cuồng loạn gầm rú, triệu vô cực tất cả đều tại ngươi. Phi toa ở trên đầu hắn dừng lại, Triệu Phi Dương, Sở Phi Huyền, Bạch Vô Thường cùng La Thiên ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn từ phía trên nhìn xuống, dùng ánh mắt xem người chết nhìn lấy hai người bọn hắn. Sở Phi Huyền lúc này khuôn mặt lạnh như băng, mở miệng nói. Ngụy Tinh đúng không, trước đó chúng ta cũng không phải chưa cảnh báo qua ngươi. Đám hậu bối bên trong tranh đấu ngươi không cần nhúng ta vào, cũng thu liễm một chút. Các ngươi vậy mà dám tổ đội bốn cái luyện khí kỳ đỉnh phong đến truy sát vô cực, con trai ngươi còn tu luyện ma công, ngươi đã bỏ ngoài tai lời nói của ta, vậy thì hôm nay trả giá cho hành động của ngươi đi. Nói xong, nàng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tỏa ra âm lãnh khí tức hồn đăng, tạo hình có vẻ vô cùng cũ kỹ cổ kính loại kia. Đồng thời một đạo kiếm quang cũng theo nàng động tác lóe lên, phốc một tiếng trực tiếp đem đầu Ngụy Tinh chảm đứt. Máu tươi phóng lên tận trời, Sở Phi Huyền động tác cũng không dừng lại, tay phải hư nhiếp một cái. Từ trong đầu Ngụy Tinh một đoàn màu trong suốt khí thể bỗng nhiên nổi lên, giống như là bị Sở Phi Huyền dùng bí pháp cố tình lôi kéo ra vậy. Ngụy Tuấn ở phía dưới ánh mắt cuồng loạn, hắn lập tức nhận ra, đây chính là phụ thân hắn linh hồn a. Không, không, không, không thể nào, chuyện này không thể nào. Ngụy Tuấn cuồng loạn giống to, hắn bây giờ hoàn toàn ở phát điên biên giới, đâu còn cái gì bỏ trốn ý niệm. Chứng kiến phụ thân mình ở trước mặt mình bị người khác chém giết, lại mang linh hồn kéo ra muốn thu nhập vào đọa hồn đăng, chỉ cần không phải là tuyệt diệt nhân tính hạng người, có ai có thể chịu nổi cảnh này. Hắn điên cuồng giống to, khuôn mặt bởi vì oán hận cùng sợ hãi mà vặn vẹo vào cùng một chỗ. Ngụy Tinh đoàn kia linh hồn nhanh chóng bị Sở Phi Huyền thu lấy, trực tiếp đem thu vào đọa hồn đăng. Cách chương.